Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 1379, lại là nàng. Long Ngạo Thiên tâm lý có N cái nghi vấn hào. Tâm lý kết luận đây chính là Khô Lâu lão sư. Dù sao cùng một chỗ nhiều năm như vậy, có thể cảm giác được. Cửu gia trong lòng cũng là nghi hoặc một mảnh cảm giác không thích hợp. Làm sao? Nhận biết, Tề Học Văn phát hiện hai người có điểm gì là lạ. Hiếu Kỳ hỏi, trước kia cùng một chỗ, Long Ngạo Thiên vẫn tương đối thành thật. Cửu gia trong lòng thở dài. Long Ngạo Thiên hiện tại là thật biến, trước kia là cỡ nào gà tặc a. Đây chính là một gia đình cải biến một người nam nhân. Cùng một chỗ, Tề Học Văn nghe xong càng thêm nghi hoặc, người tại sao cùng một cái bất tử tộc cùng một chỗ. Cái này nói rất dài dòng, Long Ngạo Thiên cũng không muốn nhiều lời. Tề Học Văn gặp Long Ngạo Thiên không muốn nói, trong lòng có điểm không vui, nhưng cũng không nói gì. Một bên Trường Hận cùng Trường Thanh cũng nghe thấy. Bất quá hai người đều biết, Tử Vong Thích Khách đứng tại hình giữa sân, liếc nhìn toàn trường keng, chỉ gặp Tử Vong Thích Khách rút ra bên hông trường kiếm, chỉ hướng Thương Khung, chung quanh hoàng giáp chiến sĩ toàn bộ rút kiếm, bầu không khí một chút liền bị nhen lửa. Một cái đơn giản động tác, lại làm cho toàn trường 200.000 người mặt đỏ tới mang tai. Rốt cuộc, áp chế không nổi tâm lý kích động, bộc phát ra tiếng hò hét. Đây chính là Vô Hư Đế Quốc thực lực, một động tác liền có thể khiến người ta phát cuồng. Trường Thanh cùng Trường Hận cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây có phải hay không là khoa trương điểm, điên cuồng như vậy sao? Đối với thực lực cường hãn người mà nói không có gì, nhưng là người bình thường rất dễ dàng bị tức phân phủ lên đến. Tử Vong Thích Khách rất hài lòng cái tràng diện này, xem như đạt tới dự tính hiệu quả, chậm rãi đi đến một bên. Nhưng mà lúc này đây, một người mặc hắc sắc áo choàng bóng người đi ra, trong tay cầm cự đại liêm đao. Loại này mang tính tiêu chí vũ khí nhượng cửu gia nghĩ đến một cái ưa thích đánh cá Khô Lâu. Thậm chí còn ưa thích rút ra xì gà, co lại liền toàn thân bốc khói loại kia. Tử Vong Pháp Sư chậm rãi tìm tới hình giữa sân, đem hắc sắc khăn trùm đầu lấy xuống, lộ ra một cái đầu lâu. Cái này liên tục xuất hiện hai cái dị tộc, mọi người cảm giác đây cũng là hoàng đế ý tứ. Bỗng nhiên, Tử Vong Pháp Sư giơ lên trong tay liêm đao, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt rơi trên mặt đất. Một tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên, chỉ gặp hình ảnh trong nháy mắt biến đổi, nhiệt độ không khí bỗng nhiên thân cao. Trước mắt một mảnh thế mà chỗ sâu lòng đất dung nham bên trong, nói cho đúng là tại pháp trường bên cạnh chảy xuôi theo lòng đất dung nham, chung quanh đều là hồng hồng vách đá, tản mát ra nhiệt độ cao nhanh lên uống miệng băng rộng rãi rơi an ủi một chút. Cái này, Trường Thanh một mặt khó có thể tin, không chỉ là Trường Thanh, mang đến những người kia cũng là một mặt mộng bức. Trường Hận ánh mắt tản ra nghi hoặc, cái này giống như không là ảo tưởng, cái này nhiệt độ là thật. Phía dưới dung nham giống như cũng là thật, cái này dị tộc trong nháy mắt liền đem chúng ta đưa đến mặt khác địa phương. Trường Thanh trầm giọng nói ra, cái này sao có thể? Mang theo hơn 200.000 người thuấn gian di động, cho dù là chính mình cũng làm không được. Xác thực, năm đó y đều không thể mang theo nhiều người như vậy thuấn gian di động, có thể thấy được cái này kỳ thật vẫn là một cái giả ảo tưởng, chỉ là lừa qua Trường Thanh cùng Trường Hận mà thôi. Nhiệt độ là sử dụng pháp thuật khống chế, cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Về phần những cái kia dung nhan, kỳ thực đều là nước thêm điểm huyễn thuật liền biến thành dung nham. Sở hữu cho người ta cảm giác là dung nham đang chảy. Pháp gia vẫn là rất lợi hại cơ trí, hiện tại cũng biết động não. Tử Vong Pháp Sư giải quyết tốt sân bãi hiệu quả, liền chậm rãi đứng ở bên cạnh, Tử vong thích khách thành thành thật thật đứng tại tử vong pháp sư sau lưng. Dù sao cũng là pháp gia triệu hoán đi ra sản phẩm, nhưng liền xem như triệu hoán đi ra sản phẩm, đó cũng là tương đương như bức tồn tại. Lúc này, tại đại môn cùng pháp trường chỗ, trưng bày một cái thật dài tấm ván gỗ, phía dưới cũng là dung nham. Thật sợ này tấm ván gỗ đứt gãy ra, người rơi vào bên trong, đoán chừng hóa thành hỏa trực tiếp biến mất. Lúc này một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra, thân thể xuyên quần áo bó màu đen, mái tóc dài cột đuôi ngựa, lộ ra 10 phần già dặn, tốc độ lộ ra 10 phần dứt khoát. Đây là đi ra một cỗ tự tin, nhưng mà Long Ngạo Thiên nhìn thấy cái này bóng người đẹp đẽ, cả người đều mộng bức, nếu như mình không nhìn lầm lời nói, cái này chẳng lẽ cũng là Thanh Vũ Đồng sao? Thanh Nhã muội muội, Thanh Vũ Đồng vẫn là một đại minh tinh. Năm đó từng màn trong nháy mắt phun lên trong đầu. Ngày đó mình ngồi ở xanh trong nhà, chờ lấy Thanh Nhã, đến khi đó Thanh Nhã lão ba đáp ứng chính mình. Còn có Thanh Nhã gia gia đều đáp ứng chính mình, làm cho Thanh Nhã gả cho mình, lập tức liền muốn trở thành chính mình vị hôn thê. Nhưng khi thiên lý, Thanh Nhã thế mà mang theo khác nam nhân vào cửa. Hiện tại còn nhớ rõ nam nhân kia tướng mạo rất đẹp trai. Còn bà nó so với chính mình còn muốn đẹp trai, bức cách so với chính mình còn muốn sâu. Tưởng tượng một chút, mình thích nữ nhân, mang theo mặt khác nam nhân ra. Cái loại cảm giác này ai có thể trải nghiệm? Mới 81 trung văn võng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. Không ai có thể cảm nhận được. Sở dĩ liền muốn cho hắn biết chính mình lợi hại, nhưng kết quả phát hiện căn liền vô dụng, ngược lại bị chọc ghẹo. Còn có cái kia Thanh Vũ Đồng, lúc ấy còn muốn song mỹ vào lòng, nhưng hôm nay chính là mình hắc ám ngày, phát sinh quá nhiều chuyện. Nhưng cũng liền tại ngày đó bên trong, chính mình cũng đụng phải Manh Manh. Đây chính là thiên ý đi. Cũng liền tại ngày đó, mình bị Khô Lâu lão sư nhìn chúng không đúng. Là canh chừng bỗng nhiên, Long Ngạo Thiên sững sờ, nói như vậy đứng lên. Khô Lâu lão sư rất có thể cũng là nam nhân kia thủ hạ, gọi đến xem chính mình. Nếu không mình mới cùng hắn phát sinh xung đột, làm sao lập tức liền bị tiếp cận. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nữ nhân này, dáng dấp thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, thật lâu chưa thấy qua như thế có khí chất nữ nhân. Không nghĩ tới cái này vô hư đế quốc trước mặt còn có như thế nhân vật. Trường Thanh bên cạnh biên tiểu đệ nhóm nói nhỏ lấy, phát ra trong lòng cảm khái, nữ nhân này thật xinh đẹp. Vậy liền hại nước hại dân tiết tấu, mới ya 81 trung văn võng x81 zs, mg không mét, liền cả trường hận đều lộ ra kinh ngạc sắc thái. Thanh Vũ Đồng biểu hiện rất tốt, dù sao năm đó cũng rõ ràng nhất, dạng này tràng diện cũng là thường xuyên sẽ có. Sở dĩ lộ ra rất bình tĩnh, chậm rãi đi đến trung ương. Thanh Vũ Đồng đứng chắp tay, nhìn xem toàn trường, trầm giọng nói ra, ngay tại mấy ngày trước đây, phát hiện 4 tên ẩn núp người, ý đồ quấy rối vô hư đế quốc thứ tự. Đây là một trận có dự mưu hành động. Tại trải qua nghiêm hình tra tấn, vẫn là không có ra kết quả. Sở dĩ hôm nay ở chỗ này hành hình, nhượng tất cả mọi người biết, vô hư đế quốc không phải dễ trêu. Thanh Vũ Đồng lời nói, dần dần mang theo sát ý, một đôi mắt đẹp cũng là phá lệ băng lãnh. Không hổ là ảnh hậu cấp bậc nhân vật. Giết, giết, giết, toàn trường nhất thời một mảnh tiếng gào. Trường Hận cùng Trường Thanh sắc mặt không hề tốt đẹp gì. Bởi vì nghe được bọn nhỏ bị ngược đãi, những này ngoan độc người, thế mà liền hài tử đều không buông tha. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?